Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 486, rốt cuộc bắt được ngươi. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Sau khi cấy ghép tế bào đệ nhất, Nagato mới tính chân chính bổ sung thiếu sót tiên nhân thể của chính mình. Đơn thuần ở phương diện thể chất, đã gần tiếp cận con trai lục đạo tiên nhân Osusuki Asura. Mà sau khi dung hợp xong tiên nhân thể của tộc Senju cùng tộc Uzumaki, hắn không những khôi phục gây thương tích tàn tật do Kim Luân chuyển sinh bạo của Hyuga Kagami gây ra, hơn nữa lượng và chất chakra cũng có tăng lên. Nếu như nói trước đó, khi Nagato sử dụng thần La Thiên Trinh cùng địa bộc thiên tinh, phạm vi lớn là trả giá bằng sự tiêu hao sinh mệnh bản thân. Vậy lúc này khi hắn thi triển những cái nhẫn thuật này, bất quá chỉ là chút gánh nặng mà thôi. Nếu như, lướt qua không tính việc tiêu hao đồng lực Rinnegan, những chiêu số cực mạnh của Rinnegan như thần La Thiên Trinh, cùng địa bạo thiên tinh, phạm vi lớn, đối với hắn mà nói, cơ hồ có thể tính là nhẫn thuật phổ thông. Nhưng cũng vì thế, Jiraiya mới tinh linh phát hiện Nagato lần này thi triển địa bộc thiên tinh, hoàn toàn khác biệt với lần ở làng mưa, hấp lực hoàn toàn khác hẳn. Dù hắn đã từng âm thầm luyện tập tránh thoát địa bộc thiên tinh, nhưng lúc này cũng hoàn toàn không có tác dụng gì. Khốn kiếp, trơ mắt nhìn thân thể mình bị vô số bùn đất cùng toái thạch vùi lấp. Jiraiya không cam lòng giống giận, cũng giống Jiraiya, thân thể Hyuga Kagami cũng dần dần biến mất trong đất đá. Bất quá hắn dãy dụa gì cả, bình tĩnh lạ thường, tựa hồ đang ấp ủ gì đó. Mặt đất, ngẩng đầu nhìn khối cầu cực lớn đang dần hình thành giữa không trung. Cùng hai người Hyuga Kagami, Jiraiya đang dần vùi lấp trong đống đất đá, vẻ đạm mạc trên mặt, thiên đạo, không có nửa phần dao động, phảng phất tất cả đều là lẽ đương nhiên. Nagato có lẽ cũng không biết, địa bộc thiên tinh, chính là chiêu thức hai huynh đệ Osusuki Hagoromo, Osusuki Hamura dùng để phong ấn mẫu thân Kaguya, nhưng hắn biết rõ chưa bao giờ có người có thể không mượn ngoại lực đào thoát từ trong địa bộc thiên tinh, cho nên trong chớp mắt quả cầu đá hoàn thành, phong linh, và Jiraiya đã không còn là uy hiếp. Lúc này, ánh mắt, thiên đạo, rời về phía một khu vực nơi xa, ở nơi đó mấy chục mét dưới lòng đất, chính là chỗ tránh nạn của làng lá. Lần này ngoài việc trừng phạt đối với Konoha, bắt lấy cửu vĩ Jinchuriki cũng là một trong các mục tiêu của Akatsuki. Tất nhiên nếu đã phát hiện cửu vĩ Jinchuriki đang trốn trong chỗ tránh nạn, Nagato tự nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội này. Hơn nữa lại vì hoài nghi thủ lĩnh Diêm La của tổ chức Kami cũng ẩn thân trong chỗ tránh nạn, cho nên Nagato không có dự định để cho thiên đạo tự mình đánh vào đó, bởi vì làm vậy thật sự là quá nguy hiểm. Đưa tay ra hướng về chỗ tránh nạn, thiên đạo lần nữa nói ra địa bộc thiên hoành. Không đợi thiên đạo phát động nhẫn thuật, cái địa bộc thiên tinh phía sau do hắn chế tạo đang giam cầm Hyuga Kagami cùng Jiraiya bỗng nổ mạnh một tiếng. Thiên đạo quay đầu nhìn lại, răng rác cùng với từng đợt rung động, quả cầu khổng lồ do địa bộc thiên tinh chế tạo xuất hiện vô số vết rạn, toái thạch cũng không ngừng chóc ra từ quả cầu. Rất rõ ràng, quả cầu đã giữa không trung chế tạo từ địa bộc thiên tinh, đang sụp đổ. Việc này sao có thể? Vẻ đạm mạc trên mặt thiên đạo, rốt cuộc có biến hóa, lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng. Trong nhận thức của Nagato, dưới tình huống không có nhận công kích bên ngoài, loại chuyện này là quyết không có khả năng phát sinh. Không có ai có thể không mượn ngoại lực thoát khỏi giam cầm của địa bộc thiên tinh, hoành, lại là tiếng nổ vang. Quả cầu đá tràn đầy vết rạn lúc này cũng đã nháy mắt tan vỡ, như pháo hoa nổ tung trong bầu trời đêm. Nhìn qua bụi mù ngập trời, cùng toái thạch văng khắp nơi, thiên đạo, nhíu mày, vẻ mặt tràn đầy ngưng trọng, vụt, mượn vô số toái thạch rớt xuống yểm hộ. Một đạo thân ảnh đột nhiên lướt đến trước mặt, thiên đạo, phong linh, Sau khi nhận ra thân phận đối phương, Thiên Đạo không cần nghĩ ngợi nhanh chóng thối lui. Ngươi chạy không thoát. Hyuga Kagami cười khẽ một tiếng, đuổi theo. Ầm ầm ầm, trong chớp mắt, hai đạo thân ảnh so đấu cùng một chỗ, quyền cước tương giao, phát ra từng đợt chấn động màng nhĩ. Thiên Đạo không những có thể thi triển đủ loại chiêu số Rinnegan cực mạnh, thể thuật bản thân cũng là cực mạnh. Ở nguyên thời không, Thiên Đạo từng dùng thể thuật liều mạng với cửu vĩ Jinchuriki Naruto trong trạng thái bùng nổ. Nó thể hiện ra tốc độ cùng lực lượng hoàn toàn là tiêu chuẩn cao nhất giới ninja. Mà cỗ phong độn nhân bản thể bản A của Hyuga Kagami bởi vì đã bên bờ sụp đổ, cho nên tốc độ cùng lực lượng có suy yếu nhất định. Mặc dù vẫn chiếm cứ thượng phong, nhưng trong lúc nhất thời lại bắt không được. Thiên Đạo, lúc này, Hyuga Kagami tựa hồ bộc phát, hét lớn một tiếng, tảo quyết vũ, ầm ầm ầm, từng cây cốt mâu lần nữa đội đất mà lên, mặt đất hỗn độn tức thì xuất hiện một mảnh cốt lâm trắng toát. Mượn sự xuyên toa trong cốt lâm, Hyuga Kagami trực tiếp vòng qua phía sau. Thiên Đạo, cốt nhận trong tay thuận thế chém xuống. Trong nháy mắt cốt lâm xuất hiện, Nagato liền mất đi cảm ứng với Hyuga Kagami, lâm vào bị động toàn diện, nhưng dự cảm của hắn đối với nguy hiểm cũng không có biến mất. Lúc Hyuga Kagami vòng tới phía sau, Thiên Đạo phát động tập kích, hắn khi cảm ứng được nguy hiểm liền không tiếc chakra, lần nữa thi triển, thần La Thiên Trinh, bản gia cường, oanh, sóng xung kích to lớn lại một lần nữa bao phủ Konoha. Bất quá lần này Nagato thi triển quá mức vội vàng, uy lực không bằng một nửa trước đó, nhưng dù thế, cũng đã đủ phá hủy cốt lâm bốn phía. Phù phù, đứng ở chỗ cũ, Thiên Đạo thở dốc liên hồi, trong khoảng thời gian ngắn, liên tục thi triển hai lần, thần La Thiên Trinh, bản gia cường, cái này đối với thân thể hắn mà nói, cũng là một loại gánh nặng không nhỏ. Đặc biệt là một lần vừa rồi quá mức vội vàng, hoàn toàn không có chuẩn bị, cho nên tiêu hao cũng càng lớn. Bất quá nhìn từng cây cốt mâu bể nát trước mặt, Nagato cảm thấy dạng tiêu hao này là đáng giá. Răng rác, trong tiếng vang khẽ, mặt đất dưới chân, Thiên Đạo, đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Cái này, Thiên Đạo, thần sắc run lên, liền muốn tránh ra, nhưng lúc này một đạo thân ảnh cũng đã phá đất mà lên. Trong tay hiện ra hàn quang cốt nhận, lập tức chém về phía Thiên Đạo, nếu là bị một kích này chém trúng, Thiên Đạo tất nhiên sẽ bị cắt làm hai, nhưng lúc này tránh cũng đã không thể tránh. Hơn nữa, thần La Thiên Trinh cũng đang cuồng đao, mắt thấy cốt nhận càng ngày càng gần, nét mặt Thiên Đạo rốt cuộc lộ ra thần sắc kinh hãi. Nagato không quan tâm bên lục đạo, nhưng hắn quan tâm thi thể Yahiko. Đột nhiên, một vòng xoáy vặn vẹo xuất hiện ở sau lưng. Thiên Đạo, đem, Thiên Đạo, đang không thể tránh né hút vào. Mà mắt thấy, Thiên Đạo, bị vòng xoáy vặn vẹo hút vào. Hyuga Kagami đang tấn công về phía Thiên Đạo, không những không ngạc nhiên, ngược lại thở ra như chút được gánh nặng. Thầm nói, rốt cuộc bắt được ngươi. Cách chương.